dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, chương 221, đêm nay ánh trăng thật đẹp, ta nói cho ngươi, hôm nay Bayo lão đại Aoki Tsukasa có thể là kém phát nổ. Một người mặc nagai đồng phục thiếu niên, Bất Lương bưng chai rượu, ngồi tại quán ba quầy ba trước cao giọng mà cười cười. Mặt mày hớn hở cùng đồng bạn bên cạnh suy hư. Mở đầu còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại cá nhân đâu. Kết quả là dạng này. Hắn cầm lấy chai rượu làm ra vung vẩy bóng côn kiểu dáng. Chậc chậc nói, bang, một tiếng, liền nằm trên đất, nếu không phải muội muội nàng bỗng nhiên tới, còn ngã xuống đất ngất đi. Một bộ phải chết dạng, ta đã nói rõ với ngươi thiên liền không có hắn người như vậy. Nagai thiếu niên lời nói nhường đồng. Bạn có chút tiếc nuối giận dữ nói, sớm biết ta cũng đi theo, ngươi nên vui mừng ngươi không có đi. Một thanh âm bỗng nhiên đâm vào đối thoại của bọn họ. Nagai thiếu niên một mặt khinh thường quay đầu, ngươi người nào? Nói còn chưa dứt lời, một con quả đấm to lớn đập vào trên mặt của hắn. Hắn căn bản không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền mũi phun máu, mềm nhũn mới ngã trên mặt đất. Chung quanh lập tức một trận rối loạn. Aoki Tsukasa thuận tay móc lên bình rượu trên bàn tử, nhìn xem một cái khác nagai thiếu niên vung vẩy tới nắm đấm, không trốn không né, mặc cho hắn nện ở trên mặt mình, quơ chai rượu đập vào ót của hắn bên trên, thân hình không nhúc nhích. Uy, nắm lên đang muốn trượt xuống co quắp ngã xuống đất nagai thiếu niên cổ áo. Aoki Tsukasa ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn hoảng hốt ánh mắt, ngữ khí rét lạnh, Takeshi Sagara ở đâu? Cái gì? Nagai thiếu niên bên tai vang ong ong lấy, cái gì cũng nghe không rõ ràng lắm. Lão tử hỏi ngươi, Takeshi Sagara ở đâu? Aoki Tsukasa đem hắn kéo đến trước mặt, giống giận. Nagai thiếu niên một mặt e ngại, ta không biết. Aoki Tsukasa một quyền nện ở trên mặt hắn, đưa hắn nện té xuống đất hôn mê bất tỉnh, thấp giọng mắng, phế vật, quay người lẫn vào quán ba đám người. Aoki Tsukasa giống như một con cá bơi, theo cổng tràn vào bảo an vẫn không có thể đến nơi khởi nguồn điểm. Hắn liền đã chạy ra khỏi cửa chính, quay người, lại đi vào bên cạnh một nhà khác quán ăn đêm. Quán ăn đêm bên trong, tia la đê đẹp không ngừng mà chiếu, âm nhạc điếc tai nhức óc thúc dục nam nam nữ nữ phong tình nhảy lên. Aoki Tsukasa bẻ bẻ cổ, chậm rãi xuyên qua trong đám người, tìm lấy mục tiêu của mình. Năm cái, Aoki Tsukasa nhe lại mắt, nhanh chân hướng về phía trước. Lầu hai ghế dài bên trong, năm cái nagai thiếu niên đang nâng ly cạn chén uống đến vô cùng náo nhiệt. Cạn ly, một cái nagai thiếu niên cười ha ha lấy, giơ chén rượu lên, hôm nay bắt đầu, chính là chúng ta nagai xưng bá thượng thành khu ngày kỷ niệm. Tới tới tới, đều uống, ai cũng không cho phép vẩy nước. Đương nhiên, uống, các thiếu niên cười đùa giơ chén rượu lên. Một cái tay trên lưng mang theo điểm điểm rách ra cùng tơ máu tay bỗng nhiên đâm vào bọn hắn chạm. Cốc phương tâm, bàn tay lớn cầm nắm lấy cái chén, đột nhiên theo một tên thiếu niên bất lương trong tay bắt đi một ly bia. Ngươi muốn làm gì? Thiếu niên bất lương nhóm nhất thời lửa giận đầy mặt đem chén rượu hướng dưới mặt đất một đập. Đứng dậy, Aoki Tsukasa kéo xuống khẩu trang, đem trong chén bia chút xuống ngã xuống, một nửa bị nuốt vào trong bụng, một nửa rơi vào trên quần áo. Nấc, Aoki Tsukasa lau miệng, mang lên trên khẩu trang, vuốt vuốt chén rượu, biết Takeshi Sagara ở đâu sao? Ngươi tính là gì đông? Ba, mở miệng chửi rủa thiếu niên bất lương lời còn chưa nói hết. Aoki Tsukasa chén rượu trong tay liền đập vào trên mặt của hắn. mấy giọt rượu cùng màu thủy tinh nổ tung trên không trung. Tại tia la đê đèn chiếu xuống, tựa như tràn ra một đóa huyễn lệ pháo hoa. Muốn chết, một cái khác Nagai thiếu niên bất lương dẫm lên ghế dài ghế sofa liền hướng phía Aoki Tsukasa. Đá bay tới, Aoki Tsukasa chỉ là nghiêng nghiêng đầu, trên không một cái nắm đấm, liền đưa hắn lăng không nện té xuống đất, rơi vào trên bàn trà, phát ra lệnh người ra đầu tê dại vang trầm. Cúi người, một cái trọng quyền lướt qua Aoki Tsukasa mũ trùm tìm tới. Aoki Tsukasa chỉ là bù hồi trở lại một quyền, liền đem thiếu niên kia đánh ôm bụng lảo đảo quỳ xuống. Trong dạ dày rượu ào ào ào nôn đầy đất, Aoki Tsukasa hướng bên cạnh người bước xa xê dịch, tránh thoát hắn nôn mửa đồng thời còn tránh qua, tránh né một bình bay vụt mà đến chai bia. Tay trái trên không trung chính xác một túm, bị người toàn lực ném mạnh mà ra chai bia lại bị Aoki Tsukasa cứ như vậy bắt ngừng lại. 3. Aoki Tsukasa đem rượu bình đường cũ hoàn trả ném đi trở về. Đập cái kia người đầy mặt nở hoa, chợt sườn lên một cái nặng chân, đem trước mặt thiếu niên bất lương hoành đạp bay ra. Còn mang đổ cuối cùng một tên thiếu niên bất lương tại ghế dài bên trong kêu loạn nằm sấp làm một đoàn, nhìn xem nằm dạp trên mặt đất còn tại nôn mửa thiếu niên bất lương. Aoki Tsukasa chán ghét xoay mở ánh mắt, theo liền bắt được trước người thiếu niên bất lương tóc nâng hắn lên. Các người có ai biết Takeshi Sagara ở đâu? Hắn nên về nhà. Thiếu niên bất lương máu tươi mơ hồ trên mặt, còn có mảnh vụn thủy tinh đâm vào trong thịt. Aoki Tsukasa hảo tâm thay hắn đem bột phấn rút ra, bình tĩnh nói, nhà hắn ở đâu? Không biết, thiếu niên đang khi nói chuyện. Aoki Tsukasa thấy được lầu một có bảo an theo cầu thang vọt lên, sốt ruột xách một tiếng, buông lỏng ra tóc của hắn, nhìn một chút chung quanh. Úp sấp lầu hai lan can bên trên nhìn một chút dưới lầu. Đang muốn nhảy xuống, chợt quay đầu đối thiếu niên bất lương lạnh lùng nói. Trẻ vị thành niên cấm chỉ uống rượu. Nói xong, Aoki Tsukasa đem trên bàn một bình còn chưa mở ra chai bia nắm ở trong tay. Suy nghĩ một chút, lại đem trên bàn còn lại cuối cùng một bình còn không có mở ra bia nắm trên tay. Hung hăng đập vào mới vừa còn tại nôn mửa thiếu niên bất lương trên ót. Hắn nhất thời ghé vào chính mình nôn lên ngất đi. Thân thể hơi hơi run rẩy, nhưng uống nhiều quá liền nằm sấp. Nhà người ác tâm, Aoki Tsukasa đem trong tay cho cạn ném ra ngoài. Nhìn xem còn có mấy bước liền vọt tới trước mặt quán ăn đêm bảo an. Sốt ruột nghiêng đầu lại, ra sức nhảy lên. Liền đứng ở rào chắn lên, nhìn xem dưới chân cao 3-4 mét khoảng cách. Aoki Tsukasa nhìn xem còn không biết xảy ra chuyện gì, vẫn còn tại tùy ý vũ động nam nam nữ nữ. Chính xác đem chai bia nhét vào đám người chụp bánh xe biến tốc. Bình rượu bạo liệt động tĩnh kinh hãi bọn hắn dồn dập lui ra mấy bước. Trở lại một mảnh đất trống, Aoki Tsukasa liền nhân cơ hội này nhảy xuống. Sau lưng bảo an cơ hồ đưa tay liền có thể bắt được Aoki Tsukasa cổ áo. Lại cuối cùng vẫn bắt hụt. Aoki Tsukasa chính xác đạp tại sạch sẽ đất trống bên trên. Hướng về phía trước lăn mình một cái đứng dậy. Xúi quẩy phủi bụi trên người một cái. Liếc nhìn trên lầu bảo an. Liền từ trong đám người ra bên ngoài chạy đi. Đêm cửa tiệm còn có hai cái bảo an tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn xem Aoki Tsukasa theo trong sàn nhảy đi ra, dẫn theo gậy cao su liền xông về phía trước. Aoki Tsukasa chỉ là bay lên một cước, đạp bay một cái cao lớn vạm vỡ bảo an, khom lưng cuồn cuộn tránh né một người khác công kích, đồng thời nhặt lên trên mặt đất rơi xuống gậy cao su, đứng dậy trong nháy mắt quất vào bảo an đầu gối bên trên, đưa hắn đánh quỳ trên mặt đất, sau đó liền cũng không quay đầu lại ra tốc lao ra quán ăn đêm. Này một chuỗi động tác nói đến phức tạp. Trên thực tế đá bay cuồn cuộn nhặt côn động tác một mạch mà thành. Hai cái bảo an chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trên thân tê dần. Sau một khắc, Aoki Tsukasa liền từ cổng biến mất. Con mẹ nó là ai? Hai cái nghiêm chỉnh huấn luyện bảo an hai mặt nhìn nhau. Nhìn xem đồng sự tại quán ăn đêm bên trong cuồn cuộn mà tới. Lộ ra nụ cười khổ sở. Aoki Tsukasa nắm thật chặt mũ trùm. Nắm chơi một chút gậy cao su. Cắm ở sau lưng quần. Tại cửa ra vào tả hữu đánh giá một phen. Lại phát giác bên trên một cái trong quán ba bảo an đang trên đường bốn phía đi khắp. Hiển nhiên là đang tìm tung tích của hắn. Ếch, Aoki Tsukasa lạnh lùng xách một tiếng, nhưng lại nghe được sau lưng động tĩnh. Suy tư một lát, hướng trong ngõ hẻm bên cạnh vừa chui, nhìn một chút bên cạnh phức tạp kiến trúc cấu tạo, dẫm lên thùng rác nắm lấy ống nước đi lên vừa bò. Bên cạnh quán ăn đêm lầu 2 đưa cho Aoki Tsukasa leo lên tiện lợi. Nắm lấy bệ cửa sổ vươn mình mà lên, thoải mái mà bò tới mái nhà, nhìn một chút quán ăn đêm trên sân thượng cửa phòng đóng chặt. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng thở ra, ngồi tại sân thượng bên cạnh, kéo xuống khẩu trang, điểm điếu thuốc, nhìn xem dưới chân bận rộn bốn phía bôn ba bảo an. Thật sâu phun ra điếu thuốc khí, Aoki Tsukasa mặc dù phẫn nộ đến cơ hồ điên cuồng. Lại không phải không để ý tới trí. Hắn hòa thanh tỉnh biết. Đi quán ăn đêm bên trong đánh hai tên thiếu niên bất lương cùng đi trong tiệm đập phá quán hoàn. Toàn là hai chuyện khác nhau. Loại trình độ này, vừa vặn, đối chủ quán không có quá lớn thương hại. Bọn hắn không đến mức phát động năng lượng đi tìm chính mình. Mà những cái kia thiếu niên bất lương, thì càng không trọng yếu. Bọn hắn nếu là đi báo động, đoán chừng về sau liền rốt cuộc lăn lộn ngoài đời không nổi. Aoki Tsukasa có thể không muốn bởi vì đánh mấy cái tạp ngư. Liền bị khấu trừ tiến vào cục cảnh sát bên trong hoặc là lại lần trước tin tức. Hô, khói mù chậm rãi tung bay ở trước mắt. Aoki Tsukasa lầm mắt tại trên đường phố tới lui tuần tra. Chợt ánh mắt ngưng tụ. Ánh mắt vững vàng đâm vào con đường này ở xa nhất. Chỉ nhìn ở xa nhất, hai mươi mấy cái dẫn theo gậy bóng chày, cây gỗ, côn sắt nagai thiếu niên đang một mặt căm tức vọt vào đường đi. Quan sát bốn phía, người cầm đầu còn cầm lấy điện thoại không biết cùng ai trò chuyện cái gì. Là tới tìm ta, Aoki Tsukasa lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn đồng hồ. Trong miệng lần nữa phun ra một điếu thuốc sương mù. Đám người kia tập hợp cũng là ngoài ý liệu nhanh. Bất quá cũng tốt. Aoki Tsukasa đứng dậy, vỗ vỗ trên mông thổ. Đem tàn thuốc tiện tay ném một cái. Nhìn xem bên cạnh công trình kiến trúc mái nhà. Đứng tại chật hẹp sân thượng trên bậc thang lui lại mấy bước. Đột nhiên gia tốc đi phía trước nhảy lên. Liền nhảy tới mới công trình kiến trúc lên, bào chế đúng cách, Aoki Tsukasa hoặc là leo lên hoặc là nhảy vọt, vòng qua dưới chân còn đang tìm kiếm lấy chính mình quán ăn đêm bảo an. Đến hơi xa một chút kiến trúc bên trên, tại chỗ ngoặt ngõ nhỏ bò xuống dưới, nhìn một chút đen xì tay, Aoki Tsukasa tùy ý cắm vào trong túi quần, đi ra ngõ nhỏ. Đám kia mở liền thiếu niên bất lương đã hướng phía hắn vừa rồi vị trí lục soát tới. Huy, Aoki Tsukasa sau lưng bọn họ bỗng nhiên một tiếng gầm thét. Nagai tạp chủng, Nagai người có người nghe tiếng quay đầu. Thấy che chắn lấy khuôn mặt Aoki Tsukasa. Kích động hô lớn một tiếng. Tiểu tử này ở đây. Không có Takeshi Sagara à? Aoki Tsukasa có chút thất vọng, nhưng vẫn là quay người chạy. Nagai không tốt nhóm quả nhiên đi theo sau lưng. Aoki Tsukasa thất nữ bát quải, thành công đi tới một chỗ vắng vẻ hẻm nhỏ. Ngẩng đầu nhìn, vậy mà cảm thấy hết sức nhìn quen mắt này giống như chính là nạp đậu chúng nó sinh hoạt cái kia. Mảnh ngõ nhỏ, còn từng tại ngõ nhỏ chỗ sâu gặp được một kẻ cặn bã đây. Aoki Tsukasa nghĩ đến nơi này, từ sau hông móc ra gậy cao su, đi đến đầu thâm nhập hơn nữa đi vài bước. Nơi này tốt, lần trước cái kia cặn bã gọi ra cuống họng đều không người đến. Hiện tại thời gian càng đến muộn. Aoki Tsukasa lạnh lùng nhếch miệng, sau lưng Nagai các thiếu niên còn tại la to hướng phía Aoki Tsukasa đuổi theo. Aoki Tsukasa cảm giác đi đã đầy đủ đi sâu lúc, mới bỗng nhiên quay người ngừng lại. Không có đợi bao lâu, đám kia Nagai không tốt liền xuất hiện ở trước mắt. Tiểu tử thúi làm sao không chạy? A, cầm đầu Nagai thiếu niên thở hổn hển dừng bước, cười gằn quơ trong tay gậy bóng chày, bẻ bẻ cổ. Aoki Tsukasa hơi ngẩng đầu lên mũ, tầm mắt bình tĩnh nhìn hắn. Takeshi Sagara ở đâu? Ha, cầm đầu thiếu niên kiểu tóc không tính kỳ lạ, nhưng biểu lộ lại hết sức hung ác. Takeshi ở đâu quan lão tử chuyện gì? Sách, chỉ có thể ngày mai đi trường học bên trong tìm hắn rồi sao? Vẫn là nói đáng tin một điểm, bắt hắn lạc đàn thời điểm. Nhưng, Aoki Tsukasa trong đầu bóng người không ngừng thoáng hiện. Lúc ấy vây quanh chính mình mấy chục không tốt mặt mũi của thiếu niên dần dần trở nên rõ ràng. Nhưng ta một cái đều không muốn buông tha a. Nhìn xem trong đám người, vài vị có chút quen mặt ra hỏa. Aoki Tsukasa lạnh lùng khơi gợi lên khóe miệng. Lão đại, cùng hắn bút tích cái gì? Lên a, một tên thiếu niên bất lương giơ trong tay ống thép giận dữ lên tiếng. Cầm đầu thiếu niên bất lương lại bước chân hơi chút chậm chạp. Hắn mặc dù thấy không rõ Aoki Tsukasa khuôn mặt, lại tại ảm đạm dưới ánh trăng, thấy được Aoki Tsukasa cặp kia bình tĩnh xem không đến bất luận cái gì gợn sóng con ngươi. Hắn đến cùng là có cái gì ỷ vào? Đối mặt hơn 20 cái cầm trong tay vũ khí thiếu niên bất lương, còn có thể bình tĩnh như thế? Trong tay cái kia gậy cao su, đừng nói giỡn. Thiếu niên bất lương gầm thét một tiếng, đánh. Sau đó, trước tiên hướng Aoki Tsukasa giơ cao lên bóng côn vọt tới. Aoki Tsukasa nhìn xem càng lúc càng gần thiếu niên bất lương nhóm, chỉ là hai chân hơi hơi tách ra, cúi người đến, âm u hình nhỏ tầm nhìn cũng không tính cao. Nhưng kẻ địch mỗi một cái động tác lại tại Aoki Tsukasa ánh mắt bên trong vô cùng rõ ràng. Bay trên trời, ngự kiếm chảy, Aoki Tsukasa động, bên tay gió nhẹ tại Aoki Tsukasa hai chân đạp trong nháy mắt bỗng nhiên phát ra hách hách gió vang. Trên đầu mũ trùm bị gió cổ vũ lấy cơ hồ muốn hướng sau đảo đi. Aoki Tsukasa trong tay màu đen gậy cao su tại tối tăm trong ngõ nhỏ cơ hồ thấy không rõ dấu vết. Sau một khắc, giờ gậy bóng chày thiếu niên bất lương liền phát ra hét thảm một tiếng. Ngoại trừ Aoki Tsukasa, thậm chí không có người biết rõ một côn này đánh vào chỗ nào, là khi nào mệnh trung. Những cái kia thiếu niên bất lương chỉ là kinh ngạc phát giác. Mới vừa còn có cách xa hai bước, Aoki Tsukasa trong chớp mắt liền đến trước người. Sau một khắc, dẫn đầu không tốt đùi phải liền truyền đến lệnh người ra đầu tê dại giòn vang. Cả người kêu thảm ngã sấp trên mặt đất. Trước, về sau, trái phía sau, phía bên phải, Aoki Tsukasa con người nhỏ bé không thể nhận ra đung đưa. Chung quanh tình huống liền thu hết vào mắt. Hắn chợt ngồi xuống thân thể, cả người đùi phải trên mặt đất quét ngang một vòng, không thể địch nổi cự lực trong nháy mắt đổ chung quanh một vòng thiếu niên bất lương hạ bàn. Một mảnh người ngã ngựa đổ phía dưới, Aoki Tsukasa đã vươn mình mà lên, cầm trong tay gậy cao su một cái bước xa hướng về phía trước. Làm người tắc lưỡi vang trầm âm thanh. Là Aoki Tsukasa trong tay gậy cao su đánh vào một cái không tốt bên eo vang trầm. Thiếu niên kia nhất thời vẻ mặt tăng tím xanh, lảo đảo nằm trên đất, hô hấp đều khó khăn dâng lên. Ba, gậy cao su chặn một cây ống thép. Gậy cao su rõ ràng lõm nhường Aoki Tsukasa khẽ nhíu mày. Phụ thân dùng cao su thẳng trái hướng phải quét ngang một vòng. Hai tên thiếu niên bất lương liền bị trực tiếp quét đảo. Aoki Tsukasa chân phải trên mặt đất một vệt vẩy một cái. Một cây gậy bóng chày liền bị hắn chọn tại trên không. Gậy cao su tiện tay ném mất. Aoki Tsukasa cầm lấy gậy bóng chày múa cái kiếm hoa. Nhìn xem bên cạnh sợ hãi rụt rè. Hướng về sau xô đẩy thối lui thiếu niên bất lương nhóm. Nghiêng nghiêng đầu. Sợ cái gì đây? Aoki Tsukasa giọng nói chuyện rất là nhẹ nhõm. Nhưng lửa giận trong lòng lại càng ngày càng tăng vọt. Ta liền là bị dạng này một đám người dồn đến bây giờ tình trạng này. Aoki Tsukasa khẩu trang dưới nhếch miệng lên có mấy phần đáng chát. Tầm mắt lại càng thêm âm lãnh. Xem trên mặt đất còn có mấy cái muốn giãy giụa lấy bỏ người lên thiếu niên bất lương. Aoki Tsukasa đột nhiên một cước đá ra. Đem bọn hắn giống bức họa giống như đạp đến trên vách tường. Quay đầu nhìn về phía bên người thiếu niên bất lương. Đột nhiên gầm thét. Nagai cũng chỉ có các ngươi loại trình độ này sao? A, đừng nói giỡn. Bị chọc giận thiếu niên bất lương nhóm cố nén hoảng hốt. Lần nữa công kích hướng về phía trước. Đúng, cứ như vậy liền tốt. Aoki Tsukasa trong tay gậy bóng chày bị hắn trở thành trường đao. Trái cản phải trêu chọc. Trong đám người một trận người ngã ngựa đổ. Aoki Tsukasa liền như là một khỏa cự thạch nện vào đám người. Rơi vào đâu, chỗ nào liền kêu thảm kêu rên không ngừng. Bóng người tứ tán bay ra. Một phút đồng hồ, vẫn là hai phút đồng hồ. Chờ Aoki Tsukasa thở hổn hển, dừng tay lại lúc, bên người Nagai thiếu niên bất lương. Liền kêu thảm nằm trên đất, mặt đất tản mát đầy đất vũ khí. Aoki Tsukasa tiện tay ném mất gậy bóng chày, hít thở sâu một hơi, hơi lạnh gió đêm mang theo một cỗ khí ẩm, khiến cho hắn có chút mệt mỏi đại não tỉnh táo thêm một chút. Takeshi Sagara, ở đâu? Không, không biết a. Chúng ta cùng hắn không phải một người đi đường a. Nagai cũng không phải tất cả đều tại cùng một chỗ lẫn vào a. Một tên thiếu niên bất lương bị Aoki Tsukasa khiếp người tầm mắt nhìn chăm chú lấy. Có chút cà lăm nói ra nguyên nhân. Aoki Tsukasa như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Vượt qua mấy cái nằm dạp trên mặt đất gào thảm không tốt. Đi tới một cái dựa vào ở trên tường. Máu me đầy mặt mụn lớn thở dốc không tốt trước người. Ta nhớ được ngươi. Ngươi là cùng Takeshi lẫn vào đi. Aoki Tsukasa nhìn chằm chằm hắn, tầm mắt băng lãnh, không tốt hé miệng, một ngụm răng đã ném đi mấy viên. Đang khi nói chuyện, phát ra hách hách thoát hơi tiếng. Takeshi khuya về nhà, hắn xưa nay không nói cho người khác biết nhà hắn ở đâu. Ngươi có khả năng, có thể ngày mai đi trường học tìm hắn. Aoki Tsukasa gật gật đầu, vỗ vỗ đầu của hắn. Nói cho Takeshi, về sau muốn cẩn thận, ta sẽ đi tìm hắn. Có lẽ là ngày mai, có lẽ là hậu thiên, có lẽ là một tháng sau. Chờ ta tìm tới hắn, ta hội cho hắn biết. Thống khổ hai chữ này chân chính hàm nghĩa. Aoki Tsukasa gật một cái thiếu niên bất lương chán, chợt đi phía trái lại thân. Một cây gậy bóng chày liền lướt qua thân thể của hắn đánh vào trước mặt thiếu niên bất lương trên. Thân, Aoki Tsukasa hung ác một cái hạ đấm móc tại xoay người đồng thời đánh ra. Cố gắng đánh lén thiếu niên bất lương liền trong miệng phát ra khục hách nhỏ giọng rên rỉ. Chậm rãi ngồi quỳ chân trên mặt đất, Aoki Tsukasa níu lấy tóc của hắn, khiến cho hắn quỳ trên mặt đất nhìn xem chính mình. Nhìn chằm chằm hắn có chút tan rã ánh mắt ngữ khí bình tĩnh. Ta rất chán ghét có người đánh lén. Đặc biệt là dùng gậy bóng chày. Một quyền tầng tầng đập vào mặt của người kia bên trên. lực lượng khổng lồ cùng cứng rắn xương ngón tay trong nháy mắt nện phát nổ hắn lông mày chân. Aoki Tsukasa lại giật mình chưa phát giác, níu lấy tóc của hắn lần nữa đem vị trí của hắn bày ngay ngắn. Đôi hắn hốt hoảng thất thần máu me đầm đìa mặt lần nữa giơ lên nắm đấm. Đủ rồi, quen thuộc mà băng lãnh thanh âm bỗng nhiên truyền đến bên tai. Aoki Tsukasa quay đầu đi xem, ánh mắt tàn nhẫn dần dần trở nên kinh ngạc dâng lên. Chỉ nhìn ngõ nhỏ góc rẽ, thiếu nữ tóc tím tay cầm kiếm gỗ, tầm mắt bình tĩnh nhìn Aoki Tsukasa. Trên thân bayo cao trung đồng phục váy dài bị gió đêm hơi hơi thổi lên. Mơ hồ rõ ràng trên cổ chân trắng nõn. Saeko, học tỷ, Aoki Tsukasa không tự chủ buông lỏng tay ra. Bị hắn nắm lấy tóc thiếu niên bất lương liền chậm rãi nằm trên đất. Không có động tĩnh, Busujima Saeko yên lặng nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc kia cùng xa lạ ánh mắt. Thở dài. Đối Aoki Tsukasa lắc lắc đầu, ra hiệu ra ngoài lại nói. Aoki Tsukasa tiện tay nắm qua góc tường một tên thiếu niên bất lương. Tại y phục của hắn lên xoa xoa tay, chậm rãi bước hướng Busujima Saeko phương hướng đi đến. Qua chỗ ngoặt, Busujima Saeko cao gầy thân hình đang tựa ở bên tường. Hai tay ôm ngực. Tầm mắt nhu hòa đánh giá Aoki Tsukasa lúc này bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Busujima Saeko nhỏ giọng hỏi ý một tiếng. Aoki Tsukasa trầm mặc lắc đầu. Không nói gì. Busujima Saeko ánh mắt phức tạp. Mím môi. Đối Aoki Tsukasa nhẹ gật đầu. Đi theo ta tới đi. Aoki Tsukasa cái gì cũng không có hỏi. Đi theo phía sau của nàng, hai người tại phức tạp trong ngõ nhỏ xuyên qua, cũng không biết tha mấy vòng. Chờ đến đi ra lúc, đã đến một tòa vắng vẻ bên bờ sông. Đây là Aoki Tsukasa lần đầu biết nhà bên cạnh còn có một dòng sông nhỏ. Busujima Saeko đối Aoki Tsukasa ngữ khí ôn hòa nói khẽ, đi tắm một cái đi, nơi này hết sức an toàn. Aoki Tsukasa đã hạ mũ trùm, đi đến bờ sông, đem mũ cùng khẩu trang gỡ xuống để qua một bên, dùng lạnh buốt nước sông xoa xoa gương mặt, rửa sạch trên hai tay vết máu khô khốc, mới tùy tiện tìm một mảnh đất trống, có chút mệt mỏi ngồi xuống. Busujima Saeko lẳng lặng đi vào bên cạnh hắn, eo vác lấy đao gỗ. Đứng ở bên người hắn cùng một chỗ nhìn chằm chằm dưới ánh trăng lập lòe lân quang sông nhỏ ngần. Người, rất lâu, Aoki Tsukasa nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm lại ngoài ý liệu vô cùng khàn khàn. Học tỷ làm sao ở đây? Busujima Saeko tương dạ gió thổi phật có chút xốc xếch tóc tím đừng đến sau. Tai, lộ ra đẹp đẽ mặt trái xoan, thanh âm thanh lãnh. Ngươi làm sao ở đây? Hai người nhất thời không nói gì. Cuối cùng vẫn là Busujima Saeko thở dài. Ngồi xuống Aoki Tsukasa bên người. Ôm mầu gối. Nghiêng đầu nhìn xem Aoki Tsukasa trên mặt vết thương chưa tiêu mặt. Nhẹ nhàng mở miệng. Rất khó chịu sao? Ngoặc kép chấm chấm. Aoki Tsukasa nói không nên lời láo. Cũng không muốn tại Busujima Saeko trước mặt biểu lộ ra chính mình mềm yếu một mặt. Nhìn xem Aoki Tsukasa hơi khẽ rũ xuống ánh mắt, trong lúc lơ đãng bộc lộ yếu đuối một mặt, Busujima Saeko nhịn không được đưa tay ra đến, nhẹ nhàng kéo qua Aoki Tsukasa đầu. Aoki Tsukasa còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Chóp mũi liền tràn đầy Busujima Saeko đặc hữu mùi thơm, bên mặt một mảnh ấm áp mềm mại. Busujima Saeko nhường Aoki Tsukasa nằm tại trên đùi của mình, ôn nhu thấp giọng nói, không muốn nói coi như xong, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Sukun bây giờ nhìn lại, cũng không giống như là ta biết cái kia kiên cường hiền lành nam nhân đâu. Nụ cười của nàng điềm tĩnh an lành, Nhưng Aoki Tsukasa dao động bất an trong lòng dần dần trở nên đến bình tĩnh lại. Aoki Tsukasa không có phản kháng, lẳng lặng gối lên chân của nàng, nhìn trước mắt bị gió đêm vén nổi sóng sông nhỏ, cuối cùng nhịn không được, nhẹ nhàng mở miệng, "Học tỷ, tại học tỷ trong mắt, ta là người thế nào đây?" Busuji Waisaeko làm ra một bộ khổ não biểu lộ, suy nghĩ thật lâu, mới khoan thai mở miệng nói, "Là một cái để cho người ta ngưỡng mộ, mạnh mẽ nam nhân, mặc dù chịu lấy một bộ thiếu niên bất lương mặt, nhưng dù trong lòng cũng rất ôn nhu." Busuji Waisaeko mỉm cười nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa gò má, tấm kia ngày thường thành thục bình tĩnh trên mặt, lúc này tràn đầy nhường người tan nát cõi lòng lo lắng. Mặc dù có rất nhiều người không hiểu chính mình, nhưng vẫn là có thể kiên định chính mình nội tâm ý nghĩ. Có chính mình mục tiêu rõ rệt, hơn nữa có thể vì đó không ngừng nỗ lực nam nhân. Busuji Waisaeko nhẹ nhàng nói chính mình đối Aoki Tsukasa cách nhìn, mái tóc dài của nàng bị gió đêm quét, rơi vào Aoki Tsukasa trên mặt, nàng vừa tỉ mỉ kịp lúc đẩy ra, đặt vào sau đầu, nhẹ nhàng nắm tay khoác lên Aoki Tsukasa bên mặt, vẫn là một cái hết sức có trách nhiệm cảm giác trường học lão đại. Nàng trong ngôn ngữ có chút trêu chọc ý vị, mặc dù này chút thiên trong trường học rất nhiều thiếu niên bất lương đều đang đồn một chút ngươi nói xấu, nhưng liền ta xem ra, Sukun làm sự tình cũng không sai, bọn hắn dĩ nhiên có được lựa chọn bọn hắn nhân sinh quyền lực. Nhưng Su có thể lý trí phán đoán tình huống, không bị máu nóng thôi động, đi làm một chút để bọn hắn có thể sẽ ngày sau hối hận sự tình. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được, phần lớn người làm việc cũng chỉ là lo lắng lấy chính mình mà thôi. Liền ngay cả ta cũng chỉ là như vậy trình độ người mà. Thôi, Busuji Waisaeko có chút đáng chát, ánh mắt lại có chút ngưỡng mộ. Aoki Tsukasa miễn cưỡng nhếch miệng, tự giễu cười, nhưng ta luôn luôn tải không nên máu nóng thời điểm máu nóng, nên bình tĩnh thời điểm xúc động. Nếu như hôm nay ta có thể lại bình tĩnh một điểm, hoặc là trước đó thời kỳ lại xúc động một điểm, cũng liền không đến mức rơi đến bây giờ bộ dáng này. Aoki Tsukasa lời nói có chút lòng chua xót. Busuji Waisaeko lại cấp ra ngoài ý liệu trả lời chắc chắn, Su chỉ là quá mệt mỏi. Aoki Tsukasa có chút yên lặng, hơi hơi nghiêng đầu, sườn mắt nhìn đi, theo góc độ của hắn chỉ có thể nhìn thấy Busuji Waisaeko đầy đặn vòng một cùng ôn nhu đôi mắt. Sukun nhất định rất muốn trở thành một cái không có khuyết điểm người đi. Busuji Waisaeko ngữ khí bình thản. Sukun muốn trở thành một cái phụ trách trường học lão đại. Muốn trở thành một cái phụ trách huynh trưởng. Muốn trở thành một cái không có khuyết điểm nam nhân. Muốn trở thành một cái mạnh mẽ nam nhân. Lại không có nghĩ qua. Có lẽ có người thiên sinh liền không có cái kia phần thiên phú. Busuji Waisaeko ngẩng đầu, nhìn về phía đêm tối, ngữ khí có chút cảm thán, dù nếu như không có nhiều như vậy gánh vác, chuyên tâm đi làm một chuyện, nên đều có thể làm rất khá, nhưng, dù vẫn là lòng quá tham. Busuji Waisaeko cúi đầu xuống, đối Aoki Tsukasa lộ ra nụ cười ấm áp, mặc dù so với người khác lóa mắt rất nhiều, nhưng chúng ta cũng bất quá chỉ là cá nhân thôi. Hội giống như những người khác thấy mỏi mệt. Hội giống như những người khác thấy lòng chua xót. Su tổng muốn trở thành một cái hoàn mỹ người. Lại làm sao có thể làm được đây? Busuji Waisaeko ngón tay chỉ một chút Aoki Tsukasa khóe mắt. Cười nói, nhìn một chút Su mắt quầng thâm. Su bao lâu không có nghỉ ngơi thật tốt rồi. Aoki Tsukasa rơi vào trầm mặc. Phải biết, không nghỉ ngơi thật tốt, người liền sẽ trở nên vội vàng sao động, mất phán đoán lực. Busuji Waisaeko bình tĩnh phân tích, đối khống chế của mình lực cũng sẽ giảm xuống. Lâu dài xuống tới, đối trí nhớ lực phản ứng ảnh hưởng cũng sẽ rất lớn. Dù tại làm phạm sai lầm lầm quyết định thời điểm, có phải hay không đều là bởi vì chính mình quá mệt mỏi? Là bởi vì chính mình quá mệt mỏi sao? Aoki Tsukasa cười khổ, hai mắt nhắm nghiền. Cảm giác mệt mỏi giống như thủy triều vọt tới. Toàn thân dần dần trở nên vô lực. Sau đó, hắn lại nỗ lực mở mắt ra. Có thể là không nỗ lực, thật có thể chứ? Busujima Saeko phảng phất biết Aoki Tsukasa đang suy nghĩ gì. Chỉ là nhẹ nhàng đưa tay, vuốt ve gương mặt của hắn. Liền cả ngày hôm nay cũng tốt. Dù hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút đi. Dù cho chỉ là ngủ hơi đến 3 giờ thời gian cũng tốt. Ngày mai giữ vững tinh thần đến. Ta tin tưởng mặc kệ có khó khăn gì, Su đều có thể giải quyết. Dù sao, Su có thể là để cho ta thưởng thức nam nhân a. Busujima Zoeko mỉm cười, bộ dáng thật sâu khắc ở Aoki Tsukasa trong mắt. Aoki Tsukasa chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, hướng trong ngực của nàng cọ sát. Trong đầu dần dần trở nên trống rỗng, trong miệng thì thào nói nhỏ: đêm nay ánh trăng thật đẹp a. Busujima Saeko nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn minh nguyệt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.